Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 66, ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Công Công chỉ huy người hầu mau chóng giúp Cửu gia cởi mũ, cởi áo, giảm bớt cái nóng của thời tiết. Tuy nói mùa hè đã qua, nhưng cái nóng chưa tan hết, đặc biệt là giữa trưa, càng khiến người ta đầu óc quay cuồng như say xe uống chi lại còn khoác thêm lớp chiều phục dày cộm, đội mũ cánh chuồn, sau nửa ngày, quả thực có thể làm người ta ngộp thở như ở trong lò hấp. Ninh Vương bưng chén nước hương nhu ướp lạnh, uống hai ba ngụm rồi đặt chén không vào khay. Nàng đi đâu rồi, sao không đến hầu hạ? Vương Công Công đứng bên cạnh phe phẩy quạt cho hắn giải nhiệt. Cô nương hầu hạ ngài đêm qua hẳn là mệt lắm, giờ này còn đang nghỉ ngơi. Nàng mệt, Ninh Vương liếc mắt về phía phòng nàng ở ngoài điện, cười gằn. Sợ là đang lười biếng thì có, Cửu gia oan uổng cho nàng rồi. Vương Công Công vừa dặn người hầu lau mồ hôi thay y phục cho hắn, vừa giải thích. Quả thật là không chịu nổi, người mệt mỏi, ăn uống cũng chẳng vào, trưa nay còn chưa dùng cơm. Ngay cả khi ngự y đến bắt mạch, cũng phải đẩy nàng hồi lâu mới tỉnh, gắng gượng ngồi dậy một lát đã mệt lả, trông thân thể thực sự khó chịu lắm. Ninh Vương thay xong bộ áo mỏng, thắt chặt đai lưng hai ba lần, rồi trực tiếp đi ra ngoài điện. Ta đi xem thử nàng thật sự không chịu nổi, hay là đang giả vờ. Tên hầu dẫn đường phía trước, đến gần cuối hành lang thì dừng lại trước một căn phòng, ra hiệu với chủ nhân phía sau rằng người ở đây. Ninh Vương liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, nhưng không bảo người gõ cửa, vẫy tay đuổi tên hầu đi rồi bước hai bước đến trước cửa sổ có rèm lụa điêu hoa, nghiêng mắt nhìn qua khe hở. Màn cửa sổ cổ xưa không thể trong suốt như sa mỏng thời nay, màu sắc tối tối cản trở chút tầm nhìn, nhưng may là căn phòng không lớn. Liếc mắt một cái cũng có thể thấy toàn cảnh. Căn phòng nhỏ trang trí không nhiều, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, bày biện có thứ tự. Trong phòng cũng chẳng có gì to tát, ngoài chiếc bàn cũ kỹ ra thì chỉ có cái giường hẹp. Nhìn xuyên qua bức màn giường không mấy trong suốt, có thể mơ hồ thấy bóng người đang nằm yên. Trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp kín chăn dày, cả thân hình nhỏ bé co ro quay lưng về phía ngoài. Từ hướng của hắn thậm chí không thể thấy được khuôn mặt nàng. Tất cả đều chôn sâu trong chăn gối. Hắn vốn định nhìn qua cửa sổ xem nàng có đang giả vờ bệnh để lười biếng không, nhưng không ngờ vừa nhìn đã không rời mắt được một hồi lâu. Nhìn dáng vẻ nàng ngủ say như đang sợ lạnh, hắn không khỏi nhớ lại, đêm qua gặp nàng còn mặc chiếc áo mỏng manh kia. Vương Công Công đi đứng không nhanh nhẹn nên chậm một chút, vất vả lắm mới theo kịp, đã thấy Cửu gia quay người đi về, vừa đi vừa bực bội kéo vạt áo. Tâm trạng có vẻ còn tệ hơn lúc nãy. Ngự y đã kê đơn chưa? Có rồi, kê chút thuốc bổ nguyên khí, sáng tối mỗi lần một thang, vừa ôn vừa mát. Vương Công Công lẻo đẽo theo sau, lại hỏi, sao ra không vào phòng xem? Ninh Vương tỏ vẻ khó chịu, cho nàng mặt mũi quá rồi, còn vào phòng xem nàng nữa. Về đến nơi, hắn lại uống hai bát nước hương nhu ướp lạnh, vẫn không nguôi ngoai nỗi bực dọc trong lòng. Bực bội một hồi, hắn không khỏi lại nghĩ, chính hắn đi quan tâm đến nàng làm gì, chẳng lẽ là hạ mình sao? Đêm qua say rượu mất lý trí, lôi nàng vào giường đúng là chuyện mất mặt. Sự việc đến đây là xong, sao còn phải tiếp tục đi quan tâm đến nàng? Lẽ nào hắn đói đến mức ăn bừa, nhất định phải đụng vào người mà Triệu Nguyên Cảnh đã chạm qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả thực nổi cáu. Hắn có thể tưởng tượng ra. Tên Triệu Nguyên Cảnh kia hôm nay sau khi trở về, sẽ ngầm chê cười hắn như thế nào? Sau này, đừng để nàng xuất hiện trước mặt ta nữa. Vương Công Công vừa mới lau xong mồ hôi trên mặt, bỗng nghe thấy lời dặn dò này, nhất thời há hốc mồm. Ninh Vương cũng không giải thích thêm, trực tiếp bảo người gọi vũ cơ đến, ca múa trợ hứng. Hắn cảm thấy tất cả đều là tại nàng cứ xuất hiện trước mặt hắn lâu ngày. Hắn thân thể lâu ngày không gần nữ nhân. Nàng lại gần đây cứ thường xuyên xuất hiện trước mắt hắn, khó tránh khỏi khơi gợi ham muốn của hắn. Chỉ cần nàng không xuất hiện, cũng sẽ không có chuyện này. Chuyện hôm nay ở triều đình rất nhanh đã truyền ra ngoài, đến tai Tảo Hưng Chiêu, khiến tinh thần hắn phấn chấn, không làm công việc gì, trực tiếp bảo người đánh xe đến Ninh Vương Phủ, định hỏi cho ra nhẽ. Còn chưa đến chính điện đã nghe từ xa vọng lại tiếng sáo trúc du dương, Tảo Hưng Chiêu thầm nghĩ, xem ra Cửu gia tâm trạng không tệ. Có lẽ Vũ Vương gia hôm nay ở triều đình quả thật đã ăn một cú đau. Nhưng không ngờ, vừa mới đến chính điện, đối diện Vương Công Công đón tiếp đã liếc mắt ra hiệu, thì thầm vài câu, nói Cửu gia tâm trạng không tốt, bảo hắn nói chuyện phải cẩn thận, đừng chọc giận Cửu gia nữa. Sao lại thế? Tào Hưng Chiêu ngạc nhiên, không phải chứ, sáng nay bị phạt không phải là Vũ Vương sao? Lẽ nào Vũ Vương không cam tâm bị phạt, ở triều đình vẫn còn gây khó dễ cho Cửu gia? Suy nghĩ một lát, hắn vẫy Vương Công Công lại gần, ghé tai thì thầm một hồi. Vương Công Công do dự, hay là bẩm báo với Cửu gia trước? Tào Hưng Chiêu xua tay, Công Công cứ bảo người đưa đi, chuyện nhỏ này ta vào nói với Cửu gia là được, cũng giúp gia giải sầu bớt bực. Vương Công Công cũng sợ làm sai, nên chưa vội sai người đi làm việc này, mà đứng ngoài điện chờ đợi một hồi. Ông tính toán Tào Tiểu Công gia đã nói xong chuyện này, đợi thêm một lúc, vẫn không thấy người trong điện ra ngăn cản, mới sai người đi làm. Ông nghĩ bụng chắc Cửu gia cũng chẳng để tâm đâu, nhất là nhớ tới lúc nãy Cửu gia dặn không cho nàng xuất hiện trước mặt, ông càng chắc chắn nàng chẳng được Cửu gia coi trọng gì. Nào ngờ đâu, tên Tào Tiểu Công gia vào trong không vội nói chuyện này, mà hỏi han tỉ mỉ về việc Vũ Vương mất mặt ở chiều hôm nay. Nghe xong toàn bộ quá trình Vũ Vương mất mặt, hắn không khỏi cười trên nỗi đau của người khác mấy câu. Hỏi xong chuyện đó, hắn mới nhớ tới việc Vương Công Công dặn làm, định mở miệng nói, nào ngờ lúc này Cửu gia không biết nổi cơn gì, tìm Vũ Cơ gây sự, nổi giận đập vỡ chén rượu, mắng cho một trận. Dọa đám Vũ Cơ sợ đến nỗi quỳ hết xuống, vừa khóc vừa xin tha, trông thật đáng thương. Gia lại chê họ làm ủ rũ, ra lệnh bắt họ ngậm miệng mua tiếp. Nói rằng nếu nghe thấy nửa tiếng khóc lóc ồn ào, đừng trách gia sai người may miệng họ lại. Tào Hưng Chiêu cũng bị cơn giận bất thình lình này dọa sợ, định nói gì đó lại quên bén. Đợi cho đến khi ca múa tan hết, hắn mới nhớ ra chuyện này, bèn nói với Cửu gia, hy vọng có thể giúp gia nguôi giận đôi chút. Nói xong, hắn thấy sắc mặt gia không ổn, bèn do dự hỏi. Cửu gia, có vấn đề gì chăng? Ninh Vương rót chén rượu, uống cạn. Không có gì, chờ Tào Hưng Chiêu cáo từ rời đi, Ninh Vương lại ra lệnh bên ngoài. Đi gọi lại những Vũ Cơ đó cho ta. Trong thư phòng Vũ Vương Phủ, người ngồi sau án vẫy tay đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vuốt ve nắp hộp dài một lúc, mới chậm rãi mở ra. Bên trong chứa một bộ y phục đẫm máu, không giống như lần trước gửi tới bộ quần áo thủng trăm ngàn lỗ. Lần này bộ y phục không hề hư hại, chỉ có máu đổ lên trên. Hắn biết máu không phải của nàng, biết đối phương gửi vật này đến bất quá là để đáp lại hắn thôi. Nhưng vật bên trong vẫn chọc vào mắt hắn. Hắn không ngờ, hắn còn có thể gặp lại bộ y phục này. Đưa tay vuốt ve những đường chỉ tỉ mỉ trên y phục, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh ngày xưa nàng ngồi ở góc quân trướng, cúi đầu chăm chú, kiên nhẫn từng mũi may nó lên. Hắn không hề biết, ký ức về nàng lại rõ ràng đến thế. Giờ phút này hắn thậm chí có thể nhớ lại, khi đó hắn ngẩng mặt lên từ sổ sách nhìn về phía nàng. Nàng hốt hoảng cúi mắt, né tránh ánh mắt hắn, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ. Hắn vuốt ve từng tấc bộ áo lông nhuốm máu, từ cổ áo đến đôi áo. Đây là bộ y phục chưa hoàn thành, thiếu mất hai nút, trước sau dài ngắn không đều, xem ra không thể mặc, cũng chẳng đẹp mắt. Vuốt ve xong từng tấc, hắn đậy nắp hộp lại. Trương Bảo, Trương tổng quản đẩy cửa bước vào, vội vàng tiến lại. Cúi đầu đứng trước án, đối diện ánh mắt của gia, không hiểu sao khiến hắn lạnh run. Có việc, muốn ngươi đi làm. Trương tổng quản xuống xe ngựa, đứng trước cửa mã phủ hít sâu một hơi, mới bình tĩnh lại tâm thần, từ tay người hầu nhận lấy khay phủ lụa đỏ. Gõ cửa vào mã phủ, ông được người đón vào, đi tới trước mặt Mã Anh Phạm. Gia sai ta đến, chỉ hỏi ngài một câu, có muốn gia tiếp tục tra không? Mã Anh Phạm như đã có chuẩn bị về việc ông đến, nghe vậy không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ im lặng hồi lâu, rồi thở dài não nề. Gia tâm loạn rồi, Mã Anh Phạm lắc đầu cười khổ. Gia vừa hỏi câu này, chứng tỏ chỉ là nghi ngờ, chưa tra ra được chứng cứ cụ thể. Không có chứng cứ mà muốn lấy mạng hắn, hận như vậy, gấp gáp như vậy, mất lý trí như vậy, đã không còn dáng vẻ mưu định sau động, nắm chắc trong tay như xưa nữa. Hắn nhìn về phía khay phủ lụa đỏ, than thở, về thưa với gia, không cần, tuy bây giờ chưa tra ra, nhưng cứ tốn công tốn của cha năm này tháng nọ, tìm tòi mãi rồi cũng có ngày tìm ra trên người hắn. Chỉ bằng bây giờ đi cho thoải mái, ít ra còn giữ được chút mặt mũi, hơn là đợi đến lúc đó chứng cứ xác thực, không chết tử tế được mà còn liên lụy cả nhà. Hắn vén tấm lụa đỏ lên, cầm lấy bầu rượu bên trong. Mã tiên sinh, ngài, có lời gì muốn nói không? Mã Anh Phạm cầm bình rót đầy chén rượu, không lời nào để nói. Uống cạn chén rượu, hắn mới nhìn về phía chân trời cười khẽ hai tiếng, ý vị khó hiểu. Ta vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. Vui mừng vì đã ly gián được ra với nàng, tiếc nuối vì kế không thành không thể đưa nàng vào chỗ chết. Hắn không thù oán gì với nàng, chỉ là nàng không thể không chết. Không tin, cứ đợi mà xem. Câu cuối cùng của hắn khó hiểu, Trương Tổng Quản không hiểu, chỉ biết khi đi ra, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gió hè thổi qua, lại khiến xương cốt hắn lạnh run. Đứng trong gió một lúc bình tĩnh lại tâm thần, ông lên xe ngựa trở về phục mệnh. Gia cũng đoán được kết quả như vậy, nghe xong không có vẻ gì xao động, chỉ bảo ông đến phòng thu chi lấy ít tiền bạc, đưa sang Mã phủ làm tiền chôn cất. Chỉ là trước khi ông lui ra, Gia lại hạ một mệnh lệnh lạnh lùng. Từ nay về sau, phàm là kẻ phạm lỗi, lỗi lớn xử tử, lỗi nhỏ đuổi ra phủ vĩnh viễn không thu nhận lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ninh Vương phủ, thì Văn Tu nhìn chiếc áo lông thiếu trong tủ, thẫn thờ. Nàng chỉ có vài món cựu y như vậy, vẫn là ngày đó từ biên thành vào kinh, thu xếp để trên xe ngựa. Sau đó được Vương Công Công trả lại hết cho nàng. Trong Ninh Vương phủ có phát y phục mới, bình thường nàng cũng chẳng mặc mấy bộ cựu y này. Nhưng những cựu y này nàng để đây không mặc, không có nghĩa là nàng không biết thiếu mất một chiếc. Bọn họ lấy cựu y của nàng đi làm gì, nàng cũng chẳng quan tâm, hoàn hồn lại thì đóng cửa tủ lại. Sau đó chậm rãi bước đến bàn cũ ngồi xuống, lấy ra giấy mỏng trải ra trên mặt bàn. Vừa nãy Vương Công Công sai người đến thông báo nàng, gần đây không việc gì đừng ra khỏi phòng, cố gắng ở trong phòng chờ, đừng đi lại chướng mắt ra. Không ra ngoài thì thôi, mở cửa sổ cũng ở đâu sưởi nắng được, tùy tiện làm gì đó cũng đủ để giết thời gian rồi. Cách Trương,